Chương 4450, Ngũ đạo tường hình. Minh Vương Phật vẫn là thánh Phật vô thượng, Phật quang chiếu sáng thiên hạ. Hắn lúc này lại cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đây là cái gì? Hắn biến thành ma sao? Có cường giả nhìn ra trạng thái của Minh Vương Phật không thích hợp, không ngừng lẩm bẩm. Trước đó, Minh Vương Phật cũng cho người ta cảm giác vô địch. Phật quang của hắn cũng ép người ta thở không nổi. Nhưng mà Minh Vương Phật phát hiện hiện tại càng nguy hiểm. Hắn giống như là kim cương chuyên trừng phạt tá của Phật môn. Không phải là biến thành ma, hắn mượn lực lượng tà hỏa. Tà hỏa ẩn chứa lực lượng thủy tổ. Có một trường tồn trịnh trọng nói, khí tức kia thuộc về một vị thủy tổ nào đó, quá cường đại. Dù Minh Vương Phật có thể mượn 1/10 lực lượng cũng cực kỳ kinh khủng, có thể vô địch thế gian. Vị trường tồn này ẩn cảm giác khí tức thủy tổ trong người Minh Vương Phật là thuộc về vị thủy tổ nào đó, nhưng hắn không dám khẳng định. Phải biết rằng sự việc liên quan đến thủy tổ không người nào dám xem nhẹ. Đúng là có chút thủ đoạn. Thế tà hỏa cùng nham thạch nóng chảy sôi trào cơ thể Minh Vương Phật, Lý Thất Xà cười nhạt, có thể đè ép lực lượng hắc ám, mượn nó gia tăng thực lực. Phật hiệu của người đã công tham tọa hóa đã đến cảnh giới cao thâm, không hổ là lãnh tụ Phật đạo. Thiện tài, thiện tài. Minh Vương Phật không để ý, tay hợp chữ tập, nhắm mắt từ tố nói, bẩn tăng có tội, sau chuyện này ta đi Tây Phương thỉnh tội với Phật tổ. Càng một tiếng kiếm minh, chỉ nháy mắt kiếm ý bao bọc toàn thân Kim Yến Chiến Thần. Nháy mắt này, thân thể Kim Yến Chiến Thần biến thành cao lớn không gì sánh được. Tiếng oanh vàng, toàn thân hắn sinh ra kiếm ý, âm thanh keng keng keng vàng. Lúc này, thân thể kim loại của Kim Yến Chiến Thần lại sinh ra một thanh thần kiếm. Dường như thanh thần kiếm này có huyết nhục, tràn ngập sinh cơ. Sau khi mọc ra thần kiếm, một tiếng ông lại vang. Thanh kiếm trong tay Kim Yến Chiến Thần lại đang thay đổi màu sắc. Đạo ta làm kiếm. Hắn hét lớn, toàn thân đỏ bừng, thân thể kim loại biến thành thân thể huyết nhục. Cho tới nay, thân thể Kim Yến Chiến Thần đều xuất hiện trong hình thái kim loại, toàn thân như thần kim chế tạo thành. Vào lúc này, thân thể hắn đỏ rực như sắp tan chảy, thân thể biến hóa vô cùng sinh động. Kỳ lạ nhất là thánh kiếm trong tay giống như bị Kim Yến Chiến Thần ảnh hưởng. Thanh kiếm vô thượng này bị đốt thành cốt kiếm. Từ, thời điểm tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thánh kiếm trong tay Kim Yến Chiến Thần lại rơi vào cơ thể hắn. Thời điểm âm thanh tư vang, khói xanh tỏa ra, cảnh tượng trước mắt làm người ta sợ hãi. Việc này giống như thánh kiếm bị nung đỏ như bàn ủi, in dấu trên thân thể Kim Yến Chiến Thần. Lúc này nghe thanh âm tư, mọi người sờn da gà, thân thể rùng mình nhiều lần. Khi tiếng rắc vang, mọi người thấy thánh kiếm trong tay Kim Yến Chiến Thần cũng triệt để hòa tan vào thân thể. Cảnh này chẳng khác gì thanh kiếm sắt bị nung đỏ cứ thế đâm thẳng vào thân thể người sống. Cảnh tượng quá khủng bố, nhưng càng kinh khủng hơn là lúc thanh kiếm chui vào thân thể, âm thanh kiếm minh vang, do đó là thanh kiếm mọc rễ trên thân thể Kim Yến Chiến Thần. Lúc này âm thanh từ phát ra liên tiếp, thanh thanh kiếm kia đang điên cuồng hấp thu huyết nhục tinh khí và đại đạo của Kim Yến Chiến Thần. Mọi người ngây người vì thanh kiếm vừa rồi là vô cùng nguy hiểm, hiện tại giống như hóa thành ma kiếm, hấp thu tất cả mọi thứ của Kim Biến Chiến Thần, muốn hút hắn thành thây khô mới thôi. Nhưng Kim Biến Chiến Thần cũng không bị hút khô, thánh kiếm đang điên cuồng hấp thu huyết nhục tinh khí của hắn. Thân thể hắn xảy ra biến hóa đáng sợ, hắn là chậm rãi biến thành một thanh kiếm. Lúc này thân thể Kim Biến Chiến Thần như bao bọc thánh kiếm hóa thành nhục kiếm, không đúng, cũng không phải bao bọc, mà trở thành một phần của thánh kiếm. Hắn làm cái trò quái gì thế? Phát hiện thân thể hắn hòa là một thể với thánh kiếm. Việc này làm người ta nôn mửa, cũng có người dùng mình. Chuyện này, nó không phải là thủy tổ kiếm sao? Vì sao biến thành ma kiếm khủng bố như vậy? Có đại nhân vật hoảng sợ lùi sau vài bước. Người đã sai lầm về chủ yếu và thứ yếu. Có lão tổ thờ dài nói, cũng không phải thánh kiếm đang hấp thu Kim Yến Chiến Thần, mà là hắn đang bám vào thánh kiếm, mang tinh khí cốt nhục hóa thành một phần của thánh kiếm, như vậy có thể phát huy uy lực thánh kiếm lên mức lớn nhất. Đây là kiếm biến thuật cực kỳ cổ xưa của Kim Biến tộc, thất truyền lâu rồi, nghĩ không tới hôm nay hắn là luyện xong. Nhìn việc này, có lão tổ khác sợ hãi than thở một câu. keng, tiếng kiếm minh vang. Lúc này đã không có kìm biến chiến thần và thánh kiếm, chỉ có một thanh cốt kiếm xuất hiện trên thế gian. Thanh cốt kiếm bộc phát kiếm ý vô địch. Trong tiếng keng này, tiếng kiếm đâm rách bầu trời, kiếm ý xé nát vạn vật. Hiện tại mọi người là cảm giác rõ ràng, thủy tổ kiếm sẽ bộc phát một kiếm vô địch. Một kiếm như vậy chém xuống có thể đổ sát vạn vật, chẳng chứ đế. Một kiếm chém xuống vạn vật hóa thành bụi bặm. Thủy tổ kiếm. Lúc nhìn vào cốt kiếm, mọi người nhìn xem rõ uy lực của thủy tổ kiếm. Không biết bao nhiêu người hoảng sợ hô hấp dồn dập lên. Thấy Minh Vương Phật, kìm biến chiến thần đã chuẩn bị xong. Vân phòng ngũ hữu cũng quát một tiếng. Họ phối hợp tinh diệu đại đạo nổ vang. Vô số hào quang bao phủ thân thể họ. Thời điểm bọn họ vung tay, 3.000 thế giới chìm nổi trong tinh không. Họ chấp trước ức vạn đại đạo trong tay. Oanh, tiếng nổ lớn vang. Thời điểm nhiều người chưa khôi phục tâm thần, trong tiếng nổ mạnh vân phòng ngũ hữu tụ nạp tất cả lực lượng trong thiên địa. Mọi người cảm giác lực lượng đại đạo trong cơ thể bị rút cạn, cảm nhận rõ ràng lực lượng của mình bị người ta mượn đi. Ngũ đạo tương hình, có lão tổ kinh hồn kêu. Khi mà ánh sáng biến mất, chỉ thấy có 5 người xuất hiện ở chỗ đó, 5 phiến thiên địa khác nhau trên áp vạn giới. Lúc nhìn rõ 5 người, không biết bao người ngây ngốc, bởi vì đứng đó không phải vân phòng ngũ hữu mà năm lý đại thất xạ. Không sai, là năm lý thất xạ giống như đúc, nhưng mà khác ở chỗ là năm lý thất xạ tỏa ánh sáng khác nhau. Mỗi một loại ánh sáng đại biểu kỳ mộc thủy hỏa thổ. Nội tâm mọi người chấn động, phục hồi tinh thần, nhìn chằm chằm lý thất xạ đang đứng ở không trung, phát hiện hắn vẫn đứng tại chỗ chưa từng di chuyển. Nếu không phải chân thân hắn không tỏa sáng như vậy, họ không thể phân biệt rõ đâu là lý thất xạ thật cùng lý thất xạ giả. Năm người kia sinh ra ánh sáng khác nhau, nhưng thần thái cử chỉ khí tức giống như đúc, giống như họ là huynh đệ song sinh với lý thất xạ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thấy năm người giống nhau như đúc? Rất nhiều người choáng váng, cảm thấy việc này quá tà môn. Hiện tại lại xuất hiện việc tà môn. Minh Vương Phật nuốt tà hỏa nghe rạch nóng chảy biến, sau đó là kìm biến chiến thần luyện bản thân thành cốt kiếm. Hiện tại lại có năm lý thất xạ. Rốt cuộc chiến, cuộc chiến tà môn đến cực điểm. Đây là ngũ đạo tương hình, có một vị trưởng tổn lên tiếng. Hỏi nào thành lý thất xạ sao có cường giả tự thì thào, cũng không phải biết nào, không phải bắt trước. Lão tổ trưởng tổn trịnh trọng, họ đang so sánh thời điểm này họ khắc ra đại đạo của hắn, cho nên họ đã có lực lượng công pháp vô địch của lý thất xạ, giống như một địch nhân, hắn phục chế bản thân mình thành người. Hắn có được tất cả mọi thứ của người, lão tổ trưởng tổn giải thích. Nghe lão tổ nói thế, mọi người run rẩy sợ hãi. Nằm lý thất xạ nếu thực lực giống hắn, vậy lý thất xạ sẽ thật thảm hại. Có người quát to một tiếng, thú vị. Lý thất xạ nhìn 5 người trước mặt, cười tươi nói. Có thể so sánh với đại đạo của người khác chân thật như vậy, việc này là kỳ tích công pháp, có thể gọi là nhất tuyệt. Nói tới đây, hắn dừng một chút nói ra, cũng không biết có thể so sánh hoàn mỹ không. Nói sau hắn bước ra một bước ra tay đi. Làm lý thất xạ cười. Lúc này bất kể giọng ngữ khí, thần thái, phong khinh vân đạm của lý thất xạ mọi thứ đều như đúc, làm người ta không thể phân biệt nổi. Cho nên thời điểm hắn mới mở miệng, mọi người nhìn qua lý thất xạ thật, bởi vì quá giống cũng không thể phân biệt rõ. Tốt, lý thất xạ cười nói, giống nhau như vậy ta nên nếm thử một lần. Ta muốn xem người có thể so sánh với đại đạo của ta đến mức nào. Chương 4461 Niết Bàn Thiền Phật Ấn. Trong nháy mắt này, lý thất xạ bước ra một bước, điểm một chỉ, một tiếng ầm vang lên. Thời điểm ngón tay hắn điểm vào đã đục tủng bầu trời. Cho dù là một ngón tay tùy tiện, nhưng nó bao trùm nằm lý thất xạ đối diện. Dù một chỉ của hắn vô cùng tùy, giống như không dùng khí lực, xuất ra một chỉ, tất cả lực lượng thiên địa đều thu liếm, liền kết vào một chỉ của hắn. Tất cả mọi người có cảm giác lý thất xạ tùy tiện xuất chỉ giống như điểm vào mi tâm của mình. Thậm chí, người đạo hạnh yếu là cảm thấy mi tâm mình đau đớn, thành âm dương vỡ xuất hiện, một chỉ kia giống xuyên mi tâm. Oanh vang, tiếng lổ lớn vang. Lý thất xạ điểm một chỉ. Lý thất xạ màu vàng cũng hành động tiến đến một bước và xuất một quyền quyền kinh, nứt vỡ vạn vực. Trong tiếng lổ lớn, quyền kinh hủy diệt tất cả, dưới một quyền kia, bất cứ vật gì cũng khó địch nổi, quyền pháp cực kỳ cường mãnh bá đạo. một quyền vô địch. Hí Tất Dạ màu vàng xuất quyền, thời điểm nhìn thấy quyền này không biết bao người hít thở dồn dập, hoảng sợ hét to một tiếng. Mọi người biết quyền này là vô địch, không ai địch nổi. Thực sự một quyền của hắn, các người sợ hãi cảm nhận được thấy Hí Tất Dạ đấm một quyền, bởi vì quyền kia quá chân thực, không đúng, không phải quá chân thực mà giống như đúc. Ngay cả Thánh Dương Chân Đế cũng chấn động, từng không chỉ một lần thấy Lý Thất Dạ xuất quyền. Hơn nữa, nàng cho rằng dù người có thể bắt chước Lý Thất Dạ cũng chỉ là sa lông, không thể có thực lực chân chính. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ đấm một quyền, Thánh Dương Chân Đế không phát hiện ra quyền này khác gì với quyền chân chính. Thời điểm quyền này hiện thế, có thể nói không khác gì hắn tự mình xuất thủ. Ầm vang tiếng nổ lớn, thiên địa nứt vỡ, một quyền này cản một chỉ vô địch của Lý Thất Dạ. Thiên địa thất sắc, một chỉ kháng một quyền, gió cuốn mây tan. Thời điểm lực lượng kinh khủng bộc phát, ngọn núi biến thành bụi phấn trong nháy mắt, cảnh tượng rung động nhân tâm. Ba, vào lúc một quyền một chỉ va chạm nhau, Lý Thất Dạ lại xuất thủ. Lý Thất Dạ màu lam cũng xuất chỉ tấn công Lý Thất Dạ. Tiếng nổ vang, một chỉ đánh nát hư không, giống hệt như một chỉ hắn mới vận dụng. Một chỉ xuyên thủ mọi thứ, không biết bao người cảm thấy một chỉ này đánh nát mi tâm mình. Đến hay lắm. Đối mặt chỉ kia, Lý Thất Dạ dùng tay còn lại xuất trường, một trường phong thiên. Thời điểm trường này vỗ xuống, một tiếng nổ vang, đánh nát tinh không, một trường chấn áp vạn thế. Lúc này, một Lý Thất Dạ khác lại xuất thủ, trong tiếng nổ ầm ầm là xuất trường giống như đúc. Một trường giống như một trường của Lý Thất Dạ vừa dùng, một trường phong thiên đánh nát sao, một trường chấn áp vạn thế. Âm thanh trọng kích vang, một trường của Lý Thất Dạ va chạm với một chỉ của đối thủ, va chạm nặng nề, bầu trời vỡ nạch, vỡ thành bột mịn, xuất hiện một lỗ đen đáng sợ không gì sánh bằng. Lúc này một Lý Thất Dạ khác xuất trường, trường phong thiên địa đánh nát ngôi sao, cũng đánh thẳng lồng ngực Lý Thất Dạ. Thời gian cực ngắn, thân thể hắn vặn vẹo đầy quỷ dị, giống như thác loạn không gian, cũng làm toàn bộ không gian phai mờ. Cuối cùng một trường đánh nát không gian, không có đánh trúng Lý Thất Dạ, bị hắn dùng thân pháp quỷ dị tránh giết. Lý Thất Dạ thứ tư giết tới, xòe tay ngưng luyện vạn vực, phong tuyệt thời không, phong tuyệt không gian thứ nguyên xung quanh Lý Thất Dạ. Đối mặt phong tuyệt như vậy, toàn thân Lý Thất Dạ bộc phát hào quang đáng sợ, hắn đánh thủ không gian thứ nguyên cũng tránh thoát ra bên ngoài. Chớ có đi, Lý Thất Dạ vừa mới lao khỏi không gian thứ nguyên, Lý Thất Dạ thứ năm chờ sẵn, tay niết pháp ấn, một tiếng nổ kinh thiên động địa sinh ra, một thủ ấn từ trên trời giáng xuống cũng chấn giết. Thủ ấn đánh xuống giống như ngàn vạn thiên địa áp xuống, bên trong ẩn chứa lực lượng tinh không, giống như ẩn chứa lực lượng ngàn vạn thời gian, mang tín ngưỡng của ức vạn sinh linh. Oanh oanh oanh, khoảng thời gian ngắn đại chiến lòng trời lở đất diễn ra, toàn bầu trời bị đánh nát, trên bầu trời xuất hiện vô số lỗ đen, một đoạn thời không hỗn loạn sinh ra. Thời không hỗn loạn tạo thành phong bạo đáng sợ, xé rách bất cứ thứ gì hay tù dĩ nào rơi vào bên trong. Sáu, Lý Thất Dạ đang chiến đấu, người chết ta sống, toàn thế giới như lâm vào tận thế, không biết bao người bị lực lượng vô địch này chấn áp, nằm dạp dưới đất không thể đứng dậy. Dưới uy thế lực lượng khủng bố, không ít người sợ hãi vỡ mật, hiểu ra chỉ cầu trận chiến này kết thúc thật nhanh. Quá kinh khủng, nhìn cuộc đọ sức trên trời, bất kể tồn tại thế nào cũng sợ vỡ mật. Sáu, Lý Thất Dạ hơn nữa thực lực giống nhau như đúc, lại dễ dàng hủy thiên diệt địa. Ai dám đến gần, chiến đấu như thế có thể hủy diệt tất cả, hơn nữa bất kỳ người nào muốn tới gần cũng bị đánh thành bột phấn. Ngũ đạo tương hình, công pháp này quá nghịch thiên, dù là thiên tài tâm cao khí ngạo hay trường tồn vô địch đều là sợ hãi thán phục. Vân phòng ngữ hữu hóa thành 5 người giống Lý Thất Dạ như đúc, hơn nữa dù thực lực hay đại đạo hoặc thần thái mọi thứ đều giống y như 5 Lý Thất Dạ tái sinh dạng, công pháp có thể gọi là kỳ tích. Công pháp vô song như thế hoàn toàn không kém công pháp thủy tổ chút nào. Cũng có một trường tôn giang giải. Cho dù công pháp thủy tổ nghịch thiên đến đầu, ngũ đạo tương hình cũng không kém công pháp thủy tổ chút nào. Không có người nào phủ nhận lời này. Tận mắt thấy uy lực của ngũ đạo tương hình, mọi người cảm thấy uy lực ngũ đạo tương hình quá lớn. Môn công pháp này chính là kiêu ngạo của Vân Phong Ngũ Hữu. Tiếc rằng công pháp như vậy quá khó tu luyện, chỉ sợ sau Vân Phong Ngũ Hữu công pháp sẽ thất truyền. Cũng có lão tổ quen thuộc với Vân Phong Ngũ Hữu bóp cổ tay thở dài. Ngũ đạo tương hình của Vân Phong Ngũ Hữu vô cùng thâm ảo, khó tu luyện thành công. Hơn nữa công pháp là do 5 người có đạo hạnh tương đương nhau, hơn nữa độ ăn ý cực cao, tu luyện phải có tình huynh đệ như thủ túc. tìm được năm đệ tử như thế, trải qua tu luyện trăm ngàn năm, rèn luyện tình cảm và ăn ý, lúc này mới có thể chân chính luyện thành ngũ đạo tương hình. Có thể nói đây là một chuyện quá khó khăn, cho nên nhiều năm trôi qua Vân Phong Ngũ Hữu vẫn không thể truyền thừa môn công pháp này, không có đệ tử nào tu luyện thành. Trấn áp, lúc này Lam Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng oanh. Tiếng lổ lớn vang, trong nháy mắt, thiên địa tối sầm, Lam Lý Thất Dạ liên thủ với nhau, luyện thiên địa ngừng vạn đạo, tổ tuyên cổ. Năm người liên thủ hợp thành một chiêu vô địch, trời giáng thần ấn, nặng nề trấn áp Lý Thất Dạ. Lam Lý Thất Dạ liên thủ trấn giết tất cả, tiếng nổ ầm ầm bao phủ không gian, tất cả phòng ngự đều nứt vỡ, dưới chấn sắt đáng sợ như vậy, công kích đánh thẳng vào lồng ngực Lý Thất Dạ. Một chiều quá mạnh mẽ, tất cả cường giả ở đây bị chấn áp trong nháy mắt. Trong tiếng nổ mạnh không biết bao người được quỳ rạp dưới đất cũng bị chấn áp. Lý Thất Dạ bị thần ấn đánh trúng, thiên địa bằng diệt hắn rơi dưới đất. Giết! Vào lúc hắn bị thần ấn đánh trúng, Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần đợi sẵn cũng xuất thủ. Lúc này Minh Vương Phật đánh ra hai trường, toàn thân Minh Vương Phật hóa thành hai trường to lớn, cơ trường bộc phát liệt diễm vô tận. Tà hỏa bừng bừng, nhưng trong tà hỏa lại có hàng vạn thánh vật đang dục hỏa trọng sinh. Oanh, lúc này song trường đánh xuống, là gắn thời gian bao phủ bàn tay, mặc kệ người trong tường này hay quá khứ, đều bị đôi tay đánh nát hoàn toàn không thể cản. Niết bàn thiên Phật ấn, thế song trường tấn cần công, có lão tổ quát to một tiếng nói, bí thuật cổ truyền của Phật đạo. Một tiếng nổ lớn vang, bí thuật vô song đánh trúng Lý Thất Dạ. Mọi người đều nhìn thấy rõ, Phật ấn khắc trên đầu Lý Thất Dạ cũng đánh xuyên về thân thể hắn. Keng, tiếng kiếm minh vang trời, dưới tiếng kiếm, toàn thế giới bị hóa thành kiếm vực. Vào lúc mọi người chưa khôi phục tinh thần, toàn bộ kiếm vực đã chấn áp xuống. Âm thanh keng keng keng vang không dứt bên tai. Một vị thủy tổ bay lên không trung, đâm một kiếm xuyên thấu qua thân thể Lý Thất Dạ. Chuyện này không có đáng sợ. Đáng sợ nhất là trong cái tiếng keng, một bóng thủy tổ cao lớn hiện trên kiếm vực, đâm qua thân thể Lý Thất Dạ. Thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, thân thể Lý Thất Dạ bị đánh vào sâu trong lòng đất, mặt đất bị phá thành mảnh tro. Mặt ngoài rạn nứt đáng sợ, cũng là lưu lại hố sâu không thấy đáy. Lúc này Lý Thất Dạ bị đánh vào vực sâu, giống như là hùng thú há miệng tuôn phệ tất cả. Khoảng thời gian ngắn thiên địa yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn vực sâu trước mắt. Một kích của Nam Lý Thất Dạ vừa rồi quá khủng bố, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Bất kỳ người nào bị thần ấn như thế đánh chúng cũng tàn thành mây khói. Lúc thần ấn rơi xuống, phòng ngự của Lý Thất Dạ nứt vỡ, cả người đánh rơi xuống vực sâu. Minh Vương Phật Kim Biến Chiến Thần cũng bộc phát sát chiêu, đánh một kích tuyệt sát lên thần Lý Thất Dạ. Đã chết rồi sao? Lúc thời gian trôi thật lâu, mọi người đã ngưng trọng nhìn vực sâu trước mặt. Một kiếm của Kim Biến Chiến Thần có uy năng hủy diệt một vạn vật. Một chiêu niết bàn thiên Phật ấn của Minh Vương Phật xuyên tổng tuyên cổ có thể nói là đủ sức giết hết mọi thứ tồn tại trên đời. Kinh khủng nhất chính là một kích do năm Lý Thất Dạ liên thủ. Tới đây là chiêu thức chí mạng, thậm chí có người cho rằng một chiêu như vậy có thể chấn giết thủy tổ. Quả là đáng sợ, không ít người run rẩy. Mọi người hiểu ra, đánh bại Lý Thất Dạ chính là bản thân hắn. Năm Lý Thất Dạ sử dụng thuật vô địch của Lý Thất Dạ đáp trả, bản thân Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần chỉ là thừa cơ giáng một kích cuối cùng mà thôi. Chương 4462 Đạo Vô Tận. Mặt đất nứt vỡ, lưu lại một vực sâu không đáy, giống như cự thú viễn cổ đang há miệng. Vực sâu lớn như thế, giống như cự thú há miệng, làm người ta nổi da gà. Thấy cảnh tượng trước mắt, thiên địa lâm vào yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn hàng lớn trước mặt, quả thật lâu cũng chưa tỉnh hồn. Họ vừa mới đánh một trận vô cùng rung động, đặc biệt năm người giống Lý Thất Dạ như đúc, họ thi triển công lực giống hắn. Lực lượng hủy thiên diệt địa chấn động lòng người, đặc biệt lúc Nam Lý Thất Dạ liền thủ hợp kích, đánh nát tất cả, toàn sinh linh trong thiên địa đều là hồn phi phách tán dưới một kích. Cho dù là trường tồn chí tôn chạm vào cũng phải chết, càng không cần nói người khác. Huống chi sau khi liền thủ đánh một kích, còn có Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần liền thủ giáng một kích tuyệt sát. Thế đòn tuyệt sát như vậy chỉ sợ bất cứ kẻ nào cũng cản không nổi. Dù là tồn tại cường đại cỡ nào, chỉ sợ cũng chỉ có con đường chết. Cho nên thời điểm nhìn vào hang sâu, mọi người lại yên lặng. đều là không rõ, lấy thất dạ sống hay chết. Dù bảy cường giả như Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật cũng nín thở chằm chằm nhìn vực sâu, hết sức cẩn thận trịnh trọng, biết rằng lấy thất dạ còn không biết rằng lấy thất dạ còn sống hay chết. Vận phòng ngũ hữu hay Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần cực kỳ khẳng định, một cách tuyệt sắc của họ thực đánh trúng thân thể lấy thất dạ, hơn đánh vào ngực hắn, không có nửa điểm giả dối. Lý thất giả cũng không tránh né, họ khẳng định một kích tuyệt mạng của họ đánh trúng chỗ hiểm nhất trên người hắn là một kích chí mạng. Chúng đoàn tuyệt sát, đổi lại người khác, Minh Vương Phật và Kim Biến Chiến Thần khẳng định người này chết không nghi ngờ. Nhưng đối thủ hiện tại lại là Lý thất giả, cho dù dùng một kích chí mạng đánh vào chỗ hiểm của đối phương cũng rơi vào hố sâu, họ không có nắm chắc giết hắn. Cho nên vào lúc này, nội tâm đám người không cảm thấy chắc chắn, không biết hắn sống chết, chỉ có thể chờ đợi trong lo lắng. Chết rồi sao? Nhìn vực sâu không đáy giống như miệng hùng thú, hồi lâu sau có người thì tào nói. Cũng có cường giả nhìn vào vực sâu không nhìn rời mắt, nói xa, chỉ sợ đã chết như vậy còn không chết thiên lý ở đâu. Đừng nói một người sống, dù đồ vật rắn chắc nhất thế gian, chúc đó như thế cũng tàn thành mây khói. Không nhất định có lão tổ nhìn vào vực sâu không đáy, từ từ nói. Đổi lại người khác chắc chắn chết không nghi ngờ, nhưng đối phương là đệ nhất hùng nhân vậy thì chưa hẳn. Hắn, người khác không thể sánh, hắn hạt sáng tạo kỳ tích. Khoảng thời gian ngắn mọi người lại ổn định tâm thần quan sát vực sâu, không biết hắn sống chết. Lúc này ngay cả đám thánh xương truyền đệ cũng lo lắng. Nếu như nói, chỉ bằng lực lượng bản thân Kim Biến Chiến Thần Minh Vương Phật cơ bản giết không nổi. Tiếc rằng, Vân Phòng Ngũ Hữu sử dụng ngũ đạo tương hình mô phỏng lực lượng lý thất giả. Đây không phải lực lượng của Vân Phong Ngũ Hữu chấn giết Lý Thất Giả, mà là lực lượng của chính hắn. Hơn nữa, còn hắn 5 người giống hắn như đúc. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Từ Long Lư Đế nhìn vực sâu như miệng cự thú khổng lồ, lo lắng nói một câu. Người nghĩ nhiều, Đắc Ngưu là cực kỳ an tâm, cười hắc hắc nói. Sâu cạn của đại thánh nhân các người mãi mãi không thể phỏng đoán. Nếu hắn đùa thật sự sử dụng một kích toàn lực, chúng sinh chỉ là con sâu cái kiến, thì tổ cũng không ngoại lệ. Thật sao? Nghe đại hắc ngưu nói vậy, đám người tự lòng đế nữ hít sâu một hơi. Ha ha, chờ xem. Đại hắc ngưu tự tin 10 phần, cười hắc hắc một chút nói xa. Nhanh thôi, mọi người sẽ rõ ràng cái gì mới là vô địch. Vô địch chúng sinh tất cả chỉ là bản thân người tự khoác lác, hắn mới thực là vô địch. Đại hắc ngưu nói như vậy, đám tự lòng nữ đế chấn động mạnh, tin tưởng tăng rất nhiều, tràn ngập tin tưởng vào bản thân Lý Thất Giả. Rầm, thanh âm loạn tạch vỡ nát. Lúc này mọi người ổn định hô hấp. Rốt cuộc có bóng người bay khỏi vực sâu như miệng cự thú, đứng sừng sững trên bầu trời. Là Lý Thất Giả, hắn còn sống. Nhìn thân ảnh kia bay khỏi vực sâu, không ít người hét ầm lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả trên bầu trời. Lúc này hắn đứng không trung. Là mọi người chấn động là Lý Thất Giả không bị tổn thương, dường như là một kích tuyệt sát vừa rồi không có đánh trên người hắn. Chuyện này, điều này sao có thể? Phát hiện toàn thân hắn không có thương tích, mọi người hít khí lại. Mọi người mở to mắt quan sát thân thể hắn, đúng là xác định Lý Thất Giả không bị thương. Nhìn Lý Thất Giả không bị tổn thương, mặt cường giả như Minh Vương Phật, Vân Phòng Ngũ Hữu biến hóa đều lùi sau một bước. Với đòn tuyệt sát vừa rồi họ cũng có lòng tin vô cùng. Họ tự nhận không thể giết Lý Thất Giả, cũng phải đánh hắn trọng thương, làm khí huyết hao tuyển nhiều. Hao tổn nhiều, kết quả lại vượt qua dự kiến của mọi người. Lý Thất Giả không chỉ không chết còn không có bị thương, cả người không chút tổn hại. Cái này thật có tin hắn? Hắn còn là người sao? Rất nhiều tu sĩ chấn động dữ dội, cảm thấy việc này quá khó tin. Quả thực là đánh không chết, giống như tu sĩ thần thoại, giống như truyền kỳ. Đám người Minh Vương Phật Vân Phòng Ngũ Hữu hít thở không thông, nghĩ không tới Lý Thất Giả chúng đòn tuyệt sát lại không bị tổn thương chút nào. Họ không thể đánh giá Lý Thất Giả, không biết hắn mạnh bao nhiêu. Dù Vân Phong Ngũ Hữu dùng ngũ đạo tương hình mô phỏng, Lý Thất Giả cũng phải sợ hãi. Theo đạo lý họ mô phỏng ra thực lực Lý Thất Giả, lòng họ cũng phải biết thực lực hắn mới đúng. Thực tế họ tự nhận hiểu rõ thực lực Lý Thất Giả, cũng tính ra thực lực hắn cao bao nhiêu, hiện tại phát hiện ra hắn không có tổn thương. Vân Phong Ngũ Hữu mới chính thức ý thức, họ không thể mô phỏng thực lực chân chính của hắn, chỉ là mô phỏng được bề ngoài mà thôi. Lúc này, Lý Thất Giả phổi bụi trên vài động tác bình thản, nở nụ cười lắc đầu. Ngũ đạo tương hình đúng là công pháp tài ba, tiếc rằng nó vẫn làm ta thất vọng. Các cái cảm ngộ đại đạo rất sâu, nhưng muốn hiểu rõ chân lý đại đạo con đường gần còn đi cần rất dài rất dài. Ngũ đạo tương hình chưa thể mô phỏng ra xa lông của ta, không thể mô phỏng chân lý. Vân Phong Ngũ Hữu im lặng. Nếu đổi lại là người khác nói có cho họ như vậy, họ chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn là giáo huấn đối phương một phen. Nhưng mà người nói lại là Lý Thất Giả. Họ đều im lặng. Lúc này họ cũng thừa nhận mình không thể mô phỏng ra Lý Thất Giả chân chính. Họ chỉ mô phỏng ra da lông Lý Thất Giả mà thôi. Nếu họ mô phỏng ra thực lực chân chính của Lý Thất Giả, Lý Thất Giả không có khả năng không tổn thương, nhất định bị họ gây thương tích. Cảnh giới chân chính của đạo huynh là gì? Lúc này Quyền Vân Thần cũng đổi xảo, không phải là hắn không mang thù, mà là bởi vì Lý Thất Giả xứng đáng hắn gọi một câu đạo huynh. Trước kia hắn từng mô phỏng thủy tổ uy lực vô cùng, hay cả thủy tổ cũng khó chống đỡ. Tiếc rằng hiện tại họ mô phỏng Lý Thất Giả lại không làm được. Đạo vô tận. Lý Thất Giả cười nhạt đáp lời. Đạo vô tận nghe ba chữ rất nhẹ nhàng, giống như một câu bình thường. Đã có từ không biết bao nhiêu trưởng bối dặn dò đệ tử, đã từng có bao trưởng bối liên tục nói với vãn bối về đạo vô tận. Với ba chữ này nhiều người nghe thuộc trong lòng, hơn nữa nhiều người không cho rằng lời là đúng, nó là một từ để hình dung mà thôi. Thời điểm Lý Thất Giả nói ra lời này, mọi người có mặt tại đây cũng đông cứng, cảm giác khó thở, giống như họ bị đạo vô tận bao vây và áp bách, cảm giác nặng nề xuất hiện trên nét mặt bao người. Bao người không cho rằng ba chữ kia là đúng, hôm nay nó lại miêu tả chân thật, tát thẳng vào mặt họ. Cảm giác như vậy lưu lại tiếc sâu sắc trong nội tâm họ, chỉ sợ đời này cũng khó quên ba chữ đạo vô tận. Đạo vô tận, dù cao ngạo như kim biến chiến thần cũng cảm thán. Đạo vô tận, lúc Thánh Dương Chân Đế cũng tốt, Tử Long Nữ Đế cũng được, các nàng thất thần thì thầm ba chữ này. Được rồi, nên kết thúc. Lý Thất Giả cười cười nhìn Vân Phong Ngũ Hữu từ nói. Không phải các người muốn mô phỏng thực lực ta sao? Tốt, nhìn kỹ, nhìn xem các người có thể mô phỏng ra một quyền của ta hay không. Nếu có thể mô phỏng như vậy, hôm nay ta không làm khó dễ các người, cho các người còn sống rời đi. Nếu không mô phỏng ra được, vậy các người chỉ còn một con đường chết. Chương 4463, một quyền bình vạn thế. A-di-đà-phật. Minh Vương Phật hợp tay chữ thập nói, bần tăng dùng thân thử nghiệm. Lúc này Vân Phong Ngữ Hữu nhìn nhau, cuối cùng Quyền Vân Thần nói, chúng ta nguyện thử một lần. Thời điểm họ nói lời này không chút tự tin, họ từng tung hoành cả đời không ai địch nổi, đặc biệt 5 người liên thủ càng không ai cản nổi, thậm chí từng luận bán với thủy tổ. Nhưng hiện tại vì ngăn cản một quyền của Lý Thất Giả, họ không có lực lượng và tự tin như xưa. Đây là địch nhân mạnh nhất đời họ, dù trước kia luận bàn với thủy tổ, chỉ sợ thủy tổ cũng không thể sánh với đệ nhất hùng nhân. Vì vận kim biến chiến thần, hắn không nói một lời phát ra kiếm quang bén nhọn nhất, hùng mạnh nhất, bá đạo nhất. Việc này nó đủ nói rõ tất cả, hắn muốn huyết chiến đến cùng, không chết không thôi. Bắt đầu đi. Cuối cùng kim biến chiến thần quát to một tiếng, không chút chờ đợi được, dù là chết trận hay chạm địch, hắn đều là hận không thể lập tức bắt đầu cuộc chiến. Cũng nên kết thúc. Lý Thất Giả không sốt ruột, cười thong dong, chậm rãi duỗi một cánh tay, năm ngón tay chậm rãi nắm lại. Thời điểm hắn nắm chặt nắm tay, đột nhiên một tiếng ông vang. Lúc này toàn thân hắn xuất hiện hào quang, trên thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không hề kinh người, 10 phần nhu hòa, giống như là nắng mai, giống như là mặt trời ấm áp bao phủ mặt đất. Nhìn hào quang bên người Lý Thất Giả, mọi người nín thở. Tới khắc này mọi người mới khẩn trương, không biết bao người siết chặt nắm đấm của mình. Trên người hắn tỏa ánh hào quang sáng ngời, dù hào quang không mang theo khí thức sát phạt, khí thức bén nhọn, nhưng khi hào quang xuất hiện, mọi người đã có cảm giác thời đại mới đang bao phủ hắn, một kỷ nguyên hoàn toàn mới mở ra trên người Lý Thất Giả. Lần này mọi người đều có ảo giác, họ không nhìn, không phải nhìn Lý Thất Giả, mà là một thời đại, một kỷ nguyên. Tất cả họ đứng ở ngã tư giao thời giữa thời đại cũ và mới, chờ đợi bọn họ đưa ra lựa chọn gian nan. Oanh, tiếng nổ vang, nằm ngón tay Lý Thất Giả nắm chặt thật nhanh, toàn thiên địa nằm trong nắm tay hắn, thiên địa bị hắn bóp nát. Hiện tại mọi người là cảm giác mình và thiên địa đều nằm trong tay Lý Thất Giả. Thời khắc này mọi người là cảm thấy mình nhỏ yếu, bất lực như vậy. Thời điểm mình bị Lý Thất Giả nắm trong tay, họ có cảm giác dễ dụa. hay phản ứng cũng vô dụng, cơ bản chính không ý nghĩa. Oanh lại một tiếng nổ vang, khí thất giả siết chặt nắm đấm, chấn động bộc phát, nắm đấm hắn tràn ngập lực lượng. Nháy mắt vừa rồi, lực lượng như vậy có thể nghiền áp Tế San. Sau khi lực lượng bao phủ tay hắn, tiếng nổ mạnh xuất hiện, âm thanh nổ mạnh như nghiền nát tất cả, toàn không gian nỡ vứt nứt vỡ như có tảng đá đập nát thủy tinh. Ngay sau đó lại có tiếng nổ mạnh vang, lực lượng nắm đấm của Lý Thất Dạ bắt đầu tăng vọt, cũng tăng đến độ cao cực kỳ khủng bố. Thời điểm lực lượng như thế tăng vọt phá vỡ lý giải mọi người về sức mạnh, mọi người nghe tiếng răng rắc bên tai, thiên địa vạn đạo không chịu nổi lực lượng này. Khi mà lực lượng tăng, thiên địa như tan vỡ hoàn toàn. Oanh lại là một tiếng nổ lớn vang, mọi người chưa kịp phản ứng đã phun ra một ngụm máu tươi, không biết bao người cảm giác thân thể mình vỡ nát, máu tươi chảy như suối. Lý Thất Dạ còn chưa xuất quyền, chỉ vươn tay siết chặt nắm đấm, hơn nữa tất cả lực lượng tăng vọt là nằm trong nắm đấm hắn, cho tất cả lực lượng nằm trong nắm đấm hắn là trước công kích kẻ nào. Thời điểm lực lượng tương lai tăng vọt, mọi người không chịu nổi uy năng khi năng lượng tăng lên. Lúc lực lượng như vậy bạo phát lần nữa, nhiều người bị uy lực chấn động làm chảy máu, giống như toàn thân bị chấn động thành vỡ nát. Oanh, lại là một tiếng nổ khác xuất hiện. Đây là thời điểm Lý Thất Dạ gia tăng lực lượng vào nắm đấm lần thứ ba. Lúc lực lượng này tăng quá nhanh, âm dương băng diệt, luân hồi vỡ nát, nhân quả đứt gãy, mọi thứ đều là tan thành mây khói. Dù không gian nứt vỡ biến thành lỗ đen, lúc lực lượng tăng vọt và tan thành mây khói, lực lượng khủng bố tăng lên, dẹp tan tất cả. Lúc này, tiếng nổ âm âm sinh ra liên tiếp. Minh Vương Phật, Vân Phòng Ngũ Hữu cũng gia tăng công lực, thời gian ngắn họ là gia tăng vào ngự đến cao nhất đời mình. Nhưng không thể làm gì, thời điểm lực lượng của Lý Thất Dạ tăng như bay, dù Lý Thất Dạ chưa có xuất quyền, uy lực kinh khủng kia ập tới giống như sóng lớn bao phủ cuộc đời họ. Uy năng lực lượng bộc phát, dù Minh Vương Phật, Kim Biến Chiến Thần cùng Vân Phòng Ngũ Hữu phòng ngự cường đại hơn cũng chẳng có tác dụng, tất cả vỡ nát trong nháy mắt, bảy người bay xa. Trong nháy mắt, bảy đại Vân Phòng Ngũ Hữu phun máu tươi, thân thể chấn động bay xa mấy trăm vạn dặm. Nhìn thấy việc này, mọi người hít thở không thông, cũng cảm giác lồng ngực đau đớn, giống như ngực bị người ta đâm trúng. Phải biết rằng Lý Thất Dạ hiện tại chưa xuất quyền, chờ lực lượng gia tăng, dưới uy áp đáng sợ cường đại như Vân Phong Ngũ Hữu, Minh Vương Phật, Kỳ Biến Chấn Thần cũng chịu không nổi bị uy lực tăng vọt đánh bay trăm vạn dặm, lực lượng khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Tiện các người một đoạn đường, Lý Thất Dạ cười nhạt bước đến xuất quyền, một quyền không chậm, giống như đánh ra một quyền tùy ý. Cho dù là một quyền tùy ý, nhưng một khi đánh xuống cũng có thể hủy diệt Tế San, phá nát tất cả. Khai mở, Vân Phong Ngũ Hữu hét lớn, họ mô phỏng Lý Thất Dạ 10 trường cùng bộc phát. Phong Tuyệt Vạn Vực muốn ngăn nắm đấm của Lý Thất Dạ, ầm vang tiếng nổ xuất hiện. Dù 10 trường của Vân Phong Ngũ Hữu ngừng tụ lực lượng mạnh nhất trong đời cũng không thể cản một quyền của Lý Thất Dạ. 10 tiếng răng rắc xương vỡ nát vàng. A, à, thời điểm tiếng hét thảm thiết vang, thanh âm ầm ầm ầm truyền vào tai mọi người, Vân Phong Ngũ Hữu bị đánh thành huyết vụ, bị nghiền nát không thể sống lại. A Di Đà Phật, lúc này Minh Vương Phật tung người bay lên, tay hợp chữ thập, Phật ấn y ở trong đầu, Phật ấn y ở trong thiên địa, thần thái yên ổn, miệng phun chân ngôn nói: Phật tổ Bần tăng tới đây. Ầm vang sau tiếng lổ lớn, Phật ấn của Minh Vương Phật va chạm với quyền của Lý Thất Dạ. Hắn sử dụng một kích Phật ấn mạnh nhất đời mình, trên thế gian bao người lịch nổi. Nhưng mà lúc Phật ấn va chạm với nắm đấm của Lý Thất Dạ, giống như là lấy trứng chọi đá, bếp Minh Vương Phật cũng bị đánh thành huyết vụ. Hắn đã không còn cơ hội cải tạo thân thể, bị một quyền nghiến nát hoàn toàn tan thành mây khói. So với Vân Phòng Ngũ Hữu tê tạm, Minh Vương Phật chết rất bình yên. Vạn kiếm hợp nhất giết, Khi Biến Chiến Thần điên cuồng hét lớn một tiếng, cốt kiếm hoành thiên, giết chóc lệ khí cuồng bạo không gì sánh được, một kiếm đồ thiên đồ diệt tất cả, giết. Trong vạn đại quân của Kim Biến Thần đình cũng hét vang, lại xuất hiện sau lưng Kim Biến Chiến Thần và giết tới. Tiếng keng keng vang liên tiếp, trong vạn đại quân Kim Biến Thần đình hóa thành một cái thanh kim kiếm. Tất cả kim kiếm xung hợp vào cốt kiếm, bộc phát ra một kiếm mạnh nhất. Cốt kiếm chém xuống một kiếm tuyệt sắc, Thế gian không còn sinh linh cũng chém vào quyền của Lý Thất Dạ. âm, cốt kiếm va chạm với quyền kinh. Dù là một kiếm này sắc bén, cho dù là giết chóc vô tình thế nào cũng không thể đổi được sự thật. Âm thanh vỡ vụn vang bên tai, lúc này cốt kiếm tan vỡ hoàn toàn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó kim biến chiến thần 200 vạn đại quân là hóa thành huyết vụ. Một quyền huyết vụ rơi xuống như mưa, tất cả đã không còn tồn tại. Kim biến chiến thần cùng 100 vạn đại quân không còn tồn tại trên thế gian, không có cơ hội kêu gào. Cuối cùng, Lý Thất Xạ thu quyền một quyền ẩn trước lực lượng làm thế gian run rẩy. Tất cả tồn tại vô địch đều sợ hãi, một quyền này mới thực là một quyền vô địch. Qua hồi lâu, huyết vụ còn sót cũng biến mất, mọi người là trừ có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đậm. Giữa thiên địa cũng không lưu cái gì. Minh Vương Phật cũng tốt, Vân Phòng Ngũ Hữu cũng được, dù là kim biến chiến thần hay là 100 vạn đại quân quán, tất cả giống nhau. Một chút huyết vụ sau cùng của họ bị gió cuốn đi. Chỉ là một quyền oanh sát 7 đại cường giả và 100 vạn đại quân. Thời điểm quyền kinh quét qua, cho dù là Trường Tồn Chí Tôn, Trần Đế Thập Nhị Cung cũng là run rế, đều giống bụi bặm, cơ bản là không có ý nghĩa. Chương 4464, giúp người hoàn thành ước nguyện. Một quyền vô địch, vạn thế vô địch, chúng sinh chẳng qua chỉ là run rế. Đây là cảm giác mọi người cho rằng thế nào là vô địch, đời mới là vô địch, là vô địch thực sự. Lý Thất Xạ chỉ xuất một quyền, mọi người không biết nên hình dung thế nào, không ai có thể dùng lời lẽ diễn tả một quyền vừa rồi. Bá đạo, hùng mãnh, tuyệt sát, vô song, dường như không thể hình dung một quyền vừa rồi. Cuối cùng một người, mọi người có khả năng nghĩ đến chỉ là hai chữ vô địch. Hiện tại tất cả từ ngữ và vạn văn từ đều không thể khái quát được một quyền lúc này. Tất cả mọi người cảm giác rằng chỉ một quyền của Lý Thất Xạ mới thực là vô địch. Thế gian có vô địch, cho là vô địch chỉ là khoác lác. Hắn chỉ một quyền lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm trí mọi người. Chỉ sợ mọi người không quên uy lực quyền vừa rồi, thậm chí nhiều người đang sống dưới bóng mờ của quyền khi nãy. Bao cường giả lão tổ Trường Tồn Trường thường thường là thời điểm họ tự nhận là vô địch, hoặc tự nhận có thành tựu đáng nể, lại nghĩ đến một quyền của Lý Thất Xạ, chỉ sợ thực lực họ cường đại kinh người thế nào đều ảm đạm phai mờ, không thể sánh. Bao thiên tài lập chí thành thiên kiêu vô địch một đời, nghĩ đến một quyền của Lý Thất Xạ lúc nãy, họ im lặng. Cho dù họ nỗ lực cả đời, chỉ sợ không thể đạt đến độ cao như Lý Thất Xạ. Dù là đứng ở đỉnh phong trong đời, họ cũng không thể tiếp được một quyền. Chỉ một quyền như thế, công pháp gì, phòng ngự gì đều phải tan vỡ, hóa thành mây khói. Khoảng thời gian ngắn, không biết bao người sởn gai ốc. Vân Phòng Ngũ Hữu, Bình Vương Vật kỳ biến chiến thần cường đại cỡ nào, đạt ở bất cứ thời đại đều được tính đạt nhân vật tài ba. Kinh diễm một thời, cuối cùng cản không nổi một quyền của Lý Thất Xạ. Một quyền đánh thành huyết vụ, thi cốt không còn. Một khi việc này trở nên chỉ sợ tạo thành oanh động rất lớn. Một quyền vô địch, cuối cùng mọi người đã thừa nhận một quyền này là vô địch chân chính. Một quyền vô địch, ngay cả Thánh Sương Chân Đế cũng thở dài một hơi. Chấn Phong Thương Thiên quyền của Lý Thất Xạ đã lưu lại cho nàng ấn tượng không thể xóa nhòa, nhưng một quyền vừa rồi lại làm cho nàng rung động. Một quyền này không có bất kỳ kỹ xảo, chẳng có đại đạo ảo diệu. Một quyền vừa rồi chỉ là lực lượng cực hạn, phá vỡ cực hạn ảo diệu, biến hóa gì cũng vô lực trước lực lượng tuyển độ tối. Thu quyền, Lý Thất Xạ đứng tại chỗ, trên người tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, cho dù thần quang gì cũng không có xứng vào phủ hắn. Vào lúc này hắn là vô địch, đại biểu cho trí cao vô thượng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Thất Xạ đều là mang kính sợ, không người nào dám nói to gọi nhỏ, giống như bọn họ phát ra lời nào cũng bất kính với hắn. Hiện tại bất kể người có kế thù hay không, hay là người xưng xung đột với hắn, từng thấy hắn không vừa mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt kính sợ. Đại nhân vô địch, quét ngang vạn cổ. Lúc này Trường Sinh Điện hoàng quỳ bái, tất cả cường giả trừ lão Trường Sinh Điện là quỳ dưới đất. Đại nhân vô địch, quét ngang vạn cổ, đó là Tử Long Nữ Đế, Chân Long Đình, Tào Nhãn Thần Đồng, Thiên Đồng Đạo Thống, Linh Tâm Chân Đế, Y Điện Viên, tất cả cường đại nhất nhân vật có thực lực nhất của đạo thống đều là quỳ lại trên đất. Dù là cường giả không phục hắn cũng quỳ xuống không dám thở mạnh, trong mắt đầy sợ hãi. Dù là kim biến thần linh còn sống sót, họ cũng là sợ hãi chân nhũn sao mọi người quỳ dưới đất không dám đứng, đành quỳ theo không dám có dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn. Có thể nói lúc này người có dũng khí hiểu trên hắn đều là người không tầm thường và cao ngạo, nhưng cao ngạo hơn cũng sợ vỡ mật, chân run cầm cập, cơ bản không dám bất kính. Trong thời gian ngắn mọi người quỳ gối, toàn thiên địa yên tĩnh, mọi người nín thở không dám thở cái nào. Hiện tại bao người quỳ gối đều nơm lớp lo sợ, giống như là tội thần quỳ trước hoàng đế. Dù có phải người đối địch với Lý Thất Xa hay không, họ cũng cẩn trọng. Mình làm sai là bất kính với Lý Thất Xa. Về phần người từng có bất kính với hắn, tưởng bí mật nói vậy, họ run cầm cập. Có người là sớm sợ vỡ mật suýt chết, trực tiếp nằm dạp dưới đất toàn thân phát run, chỉ cầu Lý Thất Xa có thể tha thứ. Lý Thất Xa phong kinh vân đạm lạnh nhạt nhìn họ nói: đứng dậy đi, tất cả giải tán, không có náo nhiệt nữa đâu. Tạ đại nhân, đại nhân vạn thế, chúng ta cảm tạ. Có người hô to một tiếng, sau đó vô số người hô lên. Thời gian ngắn, tiếng hô như sóng to gió lớn, một lớp lại một lớp liên tiếp. Cuối cùng mọi người lại đều là tiếp tục hành lễ. Mọi người rút lui như thủy triều, không người nào dám đứng trước mặt Lý Thất Xa. Hắn đã phân phó, người nào dám không nghe, cho dù là người ngừng lại trên cự vẫn cũng không dám xuất hiện trước mặt Lý Thất Xa. Hữu tình hiếm có, thời điểm lão tổ Y Điện Viên và Thiên Đạo Đồng Đạo Thống muốn rời đi, Lý Thất Xa gọi họ lại phân phó một câu: hai người trẻ tuổi này hiếm có cùng chung sinh tử, người hữu tình sẽ thành thần thuộc. Lý Thất Xa nói lời này, Thiên Đồng Đạo Thống thần nhãn lão quân lập tức vui vẻ nhìn qua lão tổ Y Điện Viên. Đạo hữu, tiểu tử bất hảo nhà chúng ta không chịu nổi, cần có cô nương hào hào quản giáo hắn, không biết đệ tử đạo hữu có nguyện ý không? Thần nhãn lão quân vội là cầu hôn thay Tam Mục Thần Đồng. Thần nhãn lão quân biết rõ Tam Mục Thần Đồng có tâm tư gì, có điều rằng hắn bất tiện cầu hôn. Dù sao trước mặt Linh Tâm Chiến Đế cùng Kỳ Miễn Chiến Thần từng có hôn ước, hiện tại Lý Thất Xa đã mở lời, với thần nhãn lão quân mà nói là cơ hội ngàn năm khó gặp, nói không chừng bỏ cơ hội như vậy là sao không có còn. Lúc này bà lão Y Điện Viên nhìn qua Linh Tâm Chiến Đế nói: chúng ta già rồi, chuyện người trẻ tuổi do họ làm chủ, chỉ cần người trẻ tuổi không ý kiến, những lão già chúng ta không phản đối đương nhiên đồng ý. Y Điện Viên lão tổ nói lời này rõ ràng không thể rõ hơn, chỉ cần Linh Tâm Chiến Đế nguyện ý, các lão tổ Y Điện Viên sẽ đồng ý. Khoảng thời gian ngắn mọi người nhìn qua Linh Tâm Chiến Đế, dù nói nàng là chân đế nhưng vẫn là một cô nương, nói ra đại sự trùng thần cả đời mình trước nhiều người như vậy, nàng có chút đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu. Tất cả mọi người chờ Linh Tâm Chiến Đế tỏ thái độ. Thời gian ngắn, Linh Tâm Chiến Đế lại không biết nói như thế nào mới tốt. Ngu xuẩn, ngươi còn chờ cái gì? Lúc này đại hắc ngưu đá Tam Mục Thần Đồng ra ngoài cười mắng, chẳng lẽ còn đợi nữ nhân mở lời cầu hôn trước sao? Bị đại hắc ngưu đá một cái, Tam Mục Thần Đồng đỏ mặt vốn trọng thương, mắt mù lòa, gương mặt đỏ bừng như say rượu. Tam Mục Thần Đồng không còn ngạo mạn ngược trời, giống như đứa trẻ mắc cỡ không biết lấy đâu ra dũng khí cố gắng tới trước mặt Linh Tâm Chiến Đế. Hắn tìm trong ngực một chút, vất vả mới lấy ra được hộp báu, bên trong chứa bằng kim thần viêm chi bảo. Thật vất vả, hắn quỳ một chân dưới đất, mặt đỏ như máu, nói: người người, người nguyện ý gả cho ta không? Thấy hắn khẩn trương dáng dấp cả lầm, đừng nói người khác, dù là trưởng bối bình thường nghiêm túc cũng bật cười lắc đầu. Ngày thường hắn là thiên tài vô song, ngạo mạn cỡ nào, hung hăng cản quấy ra sao, đều là nằm trong tay hắn. Hiện tại hắn cầu hôn lại khẩn trương đến vậy, không sợ trời không sợ đất, lại nói chuyện không lưu loát. Linh Tâm Chiến Đế đỏ mặt nhận hộp báo từ tay Tam Mục Thần Đồng, thấp giọng nói: ta nguyện ý. Sau đó hắn là đỡ Tam Mục Thần Đồng đang quỳ dưới đất. Tốt, việc vui, đáng mừng. Thấy nam nữ đã thành chính quả, đại hắc ngưu cao hứng hơn ai hết, liên tục sậm chân. Thấy Linh Tâm Chiến Đế đáp ứng, không chỉ Tam Mục Thần Đồng, toàn người Thiên Đồng Đạo Thống nào hoan hô như thủy triều. Thông ra, lúc này thần nhãn lão quân cúi đầu với bào lão Y Điện Viên, kể từ đó hai nhà kết minh. Vào lúc mọi người vui vẻ, Tam Mục Thần Đồng tươi như hoa, hắn nắm tay ngọc của Linh Tâm Chiến Đế, nhìn sai nhân gần trong gang tấc, hắn lại choáng váng và ngẩn người. Với hắn, việc này giống như giấc mộng nghĩ không tới, thực sự hắn lại có tâm tưởng sư thành, thực sự có thể ôm mỹ nhân quay về. Lúc ta một thần đồng ngẩn người, linh tâm trên nét xấu hổ đỏ mặt, khệnh thùng cúi đầu xuống. Việc vui đại hỷ sự, hiện tại không chỉ thiền đồng đạo thống, toàn y điện viên đều vui mừng. Chương 4465, viễn trinh thuyền lại xuất hiện. Lão tổ y điện viên thiên đồng đạo thống liên tiếp cảm tạ Lý Thất Xạ. Cuối cùng hai lão tổ đạo thống đã ước hẹn thời gian cử hành hôn lễ, đệ tử hai đạo thống mang việc vui rời đi. Thời điểm họ rời đi, Tử Long nữ đế, Trường Sinh điện hoàng đều tạm biệt Lý Thất Xạ, sau đó chào hỏi hắn mới là dẫn đội quân rời đi. Nguyện đại nhân ngày khác tới chân Long đỉnh làm khách. Thời điểm xuất đi, Tử Long nữ đế còn đưa ra lời mời với Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ cười, ngày khác có rảnh ta nhất định đi chân Long đỉnh một chút, ta có sâu xa với chân Long đỉnh các người. Nói tới đây hắn cười thần bí. Nghe hắn nói vậy, Tử Long nữ đế ngoài ý muốn. Hắn không giống nói đùa, hơn nữa tồn tại như hắn nói chuyện rất có phân lượng. Đại nhân từng tới chân Long đỉnh chúng ta, Tử Long nữ đế kinh ngạc. Trong trí nhớ của nàng, Lý Thất Xạ chưa từng tới. Cho nên Tử Long nữ đế nhìn qua các lão tổ bên cạnh, các lão tổ lắc đầu. Thực tế với các lão tổ chân Long đình trước đó họ rất lạ lẫm về Lý Thất Xạ, chưa từng gặp hắn cũng không biết. Hiện tại Lý Thất Xạ nói có sâu xa với chân Long đình, họ cảm thấy ngoài ý muốn. Ta dù chưa đi chân Long đình, Lý Thất Xạ cười, nhưng ta có sâu xa với chân Long đình. Việc này phải ngược dòng tìm hiểu thời gian xa xưa nguồn gốc chân Long đình các người, ta cũng biết một hai. Lý Thất Xạ nói ra lời này, nội tâm Tử Long nữ đế, các lão tổ chân Long đình chấn động. Trong lời Lý Thất Xạ, đám họ bắt được một cái tin tức không muốn người khác biết. Nàng hít một hơi sâu, lại bái Lý Thất Xạ nói, cửa lớn chân Long đình vĩnh viễn mở cửa vị đại nhân. Đại nhân giáng lâm là vinh hạnh của chân Long đình chúng ta, chân Long đình sẽ vui mừng. Sẽ, Lý Thất Xạ cười cười gật đầu không nói thêm. Tử Long nữ đế và các lão tổ chân Long đình cúi đầu, sau đó dẫn đại quân rời đi. Lão tổ sắp xuất quan, thời điểm Trường Sinh điện rời đi, nàng khấu đầu Lý Thất Xạ nói với Lý Thất Xạ một tin tức. Lão tổ nhìn ra nói, sau khi xuất quan tự mình tìm đại nhân cảm tạ. Thật đáng mừng, Lý Thất Xạ gật đầu, án xuất quan là thời điểm đột phá bình cảnh, nhất định tỏa hào quang rực rỡ, chắc chắn đạt căn cơ muôn đời, cho Trường Sinh điện cũng là hùng tráng uy danh tiên ma đạo thống. Thừa cát ngôn của đại nhân, Trường Sinh điện hoàng lại bái, lúc này mang các lão tổ rời đi. Khi Trường Sinh điện hoàng rời đi, đại ác ngưu xúc động nói, xem ra Trường Sinh điện thật là nơi ngưu nhân xuất hiện lớp lớp, là đại sự kinh thiên. Lý Thất Xạ cười không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đại nhân có duyên tâm hậu với Quang Minh Thánh Viện. Thời điểm xuất đi, Thánh Đốc Đại Nhân vừa cười vừa nói với Lý Thất Xạ mười phần nhiệt tình. Thánh Đốc Đại Nhân không truy cứu trách nhiệm của ta sao? Lý Thất Xạ nở nụ cười. Thánh Đốc Đại Nhân xấu hổ cười tản nhiên nói, chỉ là giỡn thôi, ta và Đỗ Lao Đầu quen biết nhau cả đời, ta còn không hiểu rõ hắn sao? Lý Thất Xạ cười cười, lúc ấy Thánh Đốc Đại Nhân và Đỗ Văn Nhị chỉ diễn kịch, nhìn từ ngoài họ là thiết diện vô tư, muốn trừng phạt Lý Thất Xạ truy cứu trách nhiệm tẩy tội viện. Thực tế đó là Đỗ Văn Nhị cơ hội, hắn làm vậy là âm thầm trợ giúp hắn một tay. Đỗ viện trưởng là thế hệ kinh diễm, Lý Thất Xạ lạnh nhạt, Quang Minh Thánh Viện phải biết giá trị của hắn. Đỗ Lão Đầu, Thánh Đốc Đại Nhân cảm khái thở dài một hơi nói ra, đời này ta bội phục hắn, chờ nhìn hắn rộng hoài, rộng lượng. Hắn cố chấp giống như tảng đá trong nhà xí, vừa cứng vừa thối không ai khuyên được. Chúng ta từng có hy vọng hắn có thể đi xa hào quang rực rỡ. Hắn có giao tình cả đời với Đỗ Văn Nhị, còn không hiểu sao. Hắn cũng biết Đỗ Văn Nhị là nhân vật tuyệt thế. Lưu tẩy tội viện chính là phung phí của trời, lãng phí tài học quán. Nhưng Đỗ Văn Nhị lại không nghe bất cứ người khuyên, cố ý lưu lại tẩy tội viện, bằng không sớm đã tỏa sáng quân lâm thiên hạ. Tẩy tội viện cũng là một phần của Quang Minh Thánh Viện, Lý Thất Xạ nói một câu như vậy. Đại nhân nói ta nhớ kỹ, Thánh Đốc Đại Nhân lại bái Lý Thất Xạ trịnh trọng nói, Quang Minh Thánh Viện tất có chỗ biến hóa. Lý Thất Xạ nở nụ cười không nhắc việc này, nhưng dù sao cũng là chuyện của Quang Minh Thánh Viện. Thánh Đốc Đại Nhân mang theo quân đoàn Quang Minh Thánh Viện rời đi. Đại ác ngưu là cười hắc hắc nói xa, à đừng nhìn Quang Minh Thánh Viện các người có chút vô độ chúng sinh hắc, bí mật cũng không khác gì tục nhân, không phải là một chút thủ đoạn sao? Đang câu nói vậy, Thánh Dương Chân Đế cười khổ, sớm đã quen việc đại hắc ngu ác miệng. Dù nói đại hắc ngu không chào đón Quang Minh Thánh Viện, đặc biệt có thành kiến với Thủy Tổ Viễn Hoàng Thánh Nhân, nhưng bản thân hắn không có ác ý với Quang Minh Thánh Viện, thậm chí mức đầu nào đó mà nói, hắn còn đứng bên trận doanh Quang Minh Thánh Viện. Hà, đại thánh nhân, ta đã suy nghĩ mấy ngày qua, sau khi mọi người rời đi, đại hắc ngu cười hắc hắc, mắt sắc vén hạ sau nói, trong cự vấn này có tiền trần khó lường, nhất định là tiền vật, nếu chúng ta đào được nó nhất định là đại phát tài, tiêu xài 10 đời không hết. Thì ra 10 ngày qua đại hắc ngu đều là suy nghĩ huyền cơ trong viện cự vấn này, thực lực hắn vô cùng cường đại, muốn suy nghĩ mấy ngày là nhìn ra huyền cơ, tại đây vội là tìm Lý Tất Xạ muốn cùng nhau đào tiền trần. Cho dù nơi này có tiền trần cũng là thứ có chủ. Lý Tất Xạ cười cười, viên tinh cầu lớn như vậy lại từ xa xôi bay khỏi Bất Độ Hải, tất cả là có nguyên nhân của nó, giống như lời ngươi nói, có dấu tiền chân, nhưng đã sớm có người nhanh chân đến trước. Nói tới đây, Lý Thất Gia nhìn đại hắc ngưu nói tiếp, không phải vậy, vì cái gì viễn trinh thuyền truy đuổi nó từ Bất Độ Hải đuổi tới thiên khư, từ đó nói rõ là thiên vẫn có đồ vật họ mong muốn. Hà, dù là đồ có chủ thì thế nào? Đại hắc ngưu cười, chỉ cần đại thánh nhân ra tay, dù là đồ có chủ cũng biến thành vật vô chủ, cuối cùng là rơi vào tay đại thánh nhân. Nói tới đây hắn là dừng một chút, không cho là đúng. Về phần đám người chết trên viễn trình thuyền tính là gì, một quyền của đại thánh nhân đủ làm gọi tất cả bọn chúng, không có gì ghê gớm. Một đám người chết cũng dám đoạt bảo với chúng ta là tự tìm chết. Trên viễn trình thuyền đứng là đám người chết không đủ thành đạo. Lý Thất Xạ cười nhạt, mắt thầm thúy nhìn nơi xa nói, nhưng mà một đám người chết như vậy lại là mối nhử ngọt ngon, không chừng sẽ là câu được cá lớn. Công tử muốn câu cá lớn như thế nào? Thánh Sơn trở nên tò mò hỏi. Lý Thất Xạ nở nụ cười khẽ lắc đầu, chỉ là một ý tưởng, nhưng con cá nhất không nhất định cắn câu, tồn tại có thể đạt đến cảnh giới như vậy họ không ngu ngốc hoặc không dễ bại lộ. Nói tới đây mắt của hắn né xoáng, bất kể hắn có hay không là cá lớn, thứ tốt chúng ta đã là đoạt trước thì hơn. Đại hắc ngưu không quan tâm cười hắc hắc, chờ chúng ta cướp được thứ tốt vào tay, sau đó người muốn cướp nó cũng lộ diện, đến lúc đó chẳng phải là có thể cầu cá lớn sao? À, chúng ta xuất phát đi đào bảo. Nói tới đây đại hắc ngưu không chờ được, hắn có thể lập tức cướp vật đến tay. Còn trước khởi hành, Lý Thất Xạ xoay người nhìn qua ngoài ánh sáng ngưng tụ, chỉ sợ có người muốn đoạt trước chúng ta. Oanh oanh oanh, sau tiếng vang sinh ra, không khí run rẩy. Sau vụ nổ, cự vẫn rung động mạnh. Lúc này các cường giả còn lừa cự vẫn đều là phát hiện dị trạng. Nhiều người nhìn về cự vẫn, đặc biệt là cường giả vô địch mở thiên nhãn ra xem, cũng nhìn rõ tất cả. Bên ngoài cự vẫn, một chiếc thuyền vô cùng to lớn bay tới cự vẫn. Chiếc thuyền quá khổng lồ, cho nên chậm chạp và không trùng cự vẫn, bầu trời cũng chấn động mạnh. Đây là viễn trình thuyền, viễn trình thuyền lại vào rồi. Khi thấy thuyền lái tới đây, có người hét to một tiếng. Tiếng oanh minh liên tiếp truyền vào tai mọi người. Thời điểm này, một bầu trời nội tâm tối tăm. Lúc viễn trình thuyền lái vào, che khuất toàn bộ bầu trời, giống như quái vật khổng lồ bao phủ trên đỉnh đầu, làm mọi người cảm thấy bị kiềm chế. Vì sao nó đột nhiên tới đây? Rất nhiều người thất kinh. Sau khi viễn trình thuyền bay khỏi Bất Độ Hải, nó một đường lao như bay về hướng thiên khư. Lúc dừng sát tại cạnh cự vẫn, một đoạn thời gian rất dài cũng có động tĩnh, không nghĩ đến hôm nay đột nhiên là lái vào cự vẫn. Chương 4466 Hỏa chìm thiên hạ. Trong tiếng nổ ầm ầm, viễn trình thuyền chậm rãi lái vào trong hư không cự vẫn. Viễn trình thuyền vô cùng lớn che khuất toàn bầu trời. Chúng muốn làm gì? Thấy viễn trình thuyền lái vào nơi đây, nhiều tu sĩ cường giả nghèo nghèo ngẩng đầu cảm thấy kỳ quái. Việc lớn không tốt, có điểm xấu phát sinh, chúng ta đi mau. Các lão tổ kinh nghiệm phong phú thấy viễn trình thuyền lái vào thì giật mình, cũng biết có việc không ổn, lập tức mang theo môn hạ đệ tử bỏ trốn mất dạng, rời khỏi cự vẫn. Nhưng mà rất nhiều tu sĩ cường giả hiếu kỳ, bởi viễn trinh thuyền rời khỏi Bất Độ Hải vẫn còn là điều khó hiểu. Hiện tại, nó lái vào cự vẫn, nhiều người muốn biết viễn trinh thuyền muốn làm gì. Ở phía xa đã ác ngưu thấy viễn trinh thuyền chậm rãi lái vào cự vẫn, hắn mắng chửi. Bà mẹ người là con gấu, chiếc thuyền hỏng này lại tới. một đám người chết còn chưa từ bỏ ý định. Bà nội gấu dám giật đồ với ngu gia ta, ta nhất định bầm vằm chúng thành thịt vụn. Không phải chúng chưa từ bỏ ý định, Lý Thất Giả khẽ lắc đầu từ từ nói, là lực lượng sau lưng chúng chưa từ bỏ ý đồ, bởi vì nơi này có vật hắn muốn, cho nên bọn chúng mới có thể từ Bất Độ Hải xa xôi đuổi tới nơi đây. Quả nó làm cái gì? Nét ngu này nảy sinh ác độc nói ra. Bà nội gấu dám đoạt đồ của bản ngu gia ta, bản soái ngưu nhất định bầm chúng thành thịt vụn, cũng không nhìn xem ngu gia là nhân vật thế nào. Nơi này có cái gì? Thánh Sơn Chân Đế tò mò, rốt cuộc là đồ vật thế nào có thể làm cho Viễn Trinh Thuyền đuổi theo từ Bất Độ Hải xa xôi tới đây? Là vật gì mà Viễn Trinh Thuyền nhất định phải có? Hà, tiên chân trường sinh bất tử. Hai mắt đại hắc ngưu tỏa sáng cười hắc hắc nói, nhà đầu, ta đã nói với ngươi, dựa theo kinh nghiệm của bạn soái ngưu, nơi này có tiên chân khó lường. Nếu như có thể đạt được nó, nhất định được trường sinh bất tử, vạn cổ bất diệt. Nếu như người có thể có được tiên chân này, ta cho người biết, không nói trở thành thủy tổ không thành vấn đề, ta xem ra nhất định có thể thành tiên nhân. Thật sự, ngài đại hắc ngưu khoác nắc. Thánh Xương Chân Đế suy nghĩ, dù sao trường sinh bất tử là thứ chưa từng tồn tại, hơn nữa tiên nhân chân chính cũng chưa hề tồn tại. Đương nhiên là thật, đại hắc ngưu nói, người thử nghĩ coi, Bất Độ Hải là địa phương thế nào, là nơi duy nhất toàn tiên thống giới chưa bị người ta thăm dò triệt để. Người nghĩ kỹ, đã trải qua trăm ngàn vạn năm, nhiều thủy tổ và thế hệ vô địch thăm dò Bất Độ Hải. Họ tiến vào Bất Độ Hải với mục đích là gì? Là cái gì hấp dẫn họ? Người này nối tiếp người kia nhảy vào, người cho rằng là bảo vật bình thường sao? Bảo vật bình thường có thể hấp dẫn tồn tại như thủy tổ sao? Đương nhiên là tiên chân trường sinh bất tử rồi. Lúc này đại ác ngưu nói thao thao bất tuyệt, nói đến thiên hoa loạn trụy mười phần chân thật. Nàng nghe đại ác ngưu nói thì sững sờ, dù đại ác ngưu nói quá không đáng tin, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Thử nghĩ mà xem, đã trăm ngàn vạn năm qua, bao thủy tổ, bao thế hệ vô địch, người này nối tiếp người kia tiến vào Bất Độ Hải là vì gì? Nếu quả thật như vậy, thật có đồ vật đáng để thủy tổ người này nối tiếp người kia vào, như vậy khả năng duy nhất chính là trường sinh bất tử. Như thế nào? Đại hắc ngưu đã hết sức hài lòng nói ra, chuẩn bị đào bảo vật chưa? Đừng nghe hắn khoác lác. Lý Thất Giả lắc đầu, những thứ kia rất khó lường, mười phần kinh thiên, nó lại không quan hệ đến trường sinh bất tử. Nói thật thì Lý Thất Giả dừng một chút, nhìn đại hắc ngưu lạnh nhạt. Nếu như quả thật dựa vào một kiện đồ vật có thể thành tiên nhân, vậy tiên nhân không đáng giá. Đừng nói tiên nhân, rồi trở thành thủy tổ cũng không người nào có thể dựa vào một kiện bảo vật thành thủy tổ. Tu đạo phải dựa vào chính mình. Nhưng mà đại thánh nhân không thể phủ nhận thứ kia mười phần khó lường à. Ác ngưu là chưa từ bỏ ý định nhất định phải đào bảo vật. Lý Thất Giả nở nụ cười không có trả lời đại hắc ngưu. Bồng, lúc này Viễn Trinh Thuyền bộc phát tà hỏa trên trời, sau đó là toàn bộ Viễn Trinh Thuyền bị tà hỏa bao vây vào trong. Nó muốn làm gì? Nhiều người thấy Viễn Trinh Thuyền bộc phát hỏa hoạn, họ cảm thấy kỳ quái, vì sao đột nhiên lại xuất hiện hỏa hoạn? Sắp tới rồi. Thấy Viễn Trinh Thuyền bộc phát ra tà hỏa, mắt Lý Thất Giả ngừng tụ cười nhạt. Oanh, tiếng nổ lớn vang, thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, đột nhiên là tà hỏa vô cùng vô tận trên Viễn Trinh Thuyền bộc phát. Thế tới quá đột ngột, tà hỏa vô cùng vô tận trùng kích, giống hồng thủy vỡ đê, mười phần hung mãnh đã che phủ bầu trời. Hơn nữa, lực lượng tà hỏa đánh thẳng tới, giống như gió thu quét lá vàng, có thể phá hủy ngọn núi cực nhanh. A, đó là tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Lúc này không biết bao tu sĩ cường giả tan thành mây khói. Nhiều tu sĩ hiếu kỳ quan sát tình hình, họ lại bị tà hỏa vô tận bao phủ. Họ vốn không có phòng bị, lúc tà hỏa ập tới muốn phòng ngự cũng không kịp, cũng bị đốt thành tro. Ông, từng tiếng nổ vang, lúc này có tu sĩ cường đại và đứng cực nhanh vận dụng bảo vật mạnh nhất của mình ngăn tà hỏa ập tới. Khi tà hỏa bao phủ giống như là phòng bạo cấp 12, phá hủy tất cả, uy lực quá cường đại. Các bảo vật cường đại nhất của các tu sĩ bị tà hỏa nung đỏ, những cường giả này chưa kịp đào tẩu bảo vật đã bị hỏa tan. Lúc tà hỏa đánh tới, họ đều là chỉ kịp hét thảm một tiếng tha thiết, sau đó hóa thành tro bụi. có lão tổ cường đại hơn miễn cưỡng ngăn cản tà hỏa ập tới, hắn lập tức mang theo môn hạ đệ tử chạy khỏi cự vẫn đi. Có không ít lão tổ ngăn cản tà hỏa hét đám đệ tử bên cạnh rời khỏi nơi này. Một ít lão tổ sự kiến quay lại cự vẫn, nhìn thấy cự viễn biến thành biển lửa thì hồi hộp. May mắn đi nhanh, thấy tà hỏa ập tới, toàn cự vẫn đều bị biển lửa bao phủ. Những lão tổ cường giả rời đi thở một hơi, họ cảm thấy may mắn. Oanh, sao lại là tà hỏa như sóng gió ngập trời ập thẳng phía Lý Thất Giả. Má ơi, sắp tới rồi, thấy tà hỏa ập tới hùng hãn như vậy, đại ác ngưu cũng không có đi cản. Mười phần không biết xấu hổ, nấp sau lưng Lý Thất Giả gào to. Đại thánh nhân, cứu ta! Nói xong nó co đầu rút cổ sau lưng Lý Thất Giả không xa. Ngay cả lão tiền bối như đại hắc cừu cũng làm con rùa đen rút đầu. Thánh Sơn Chân Đế là vãn bối, không cậy mạnh, giống đại hắc cừu lấp sau lưng hắn. Oanh! Sau khi tà hỏa bao phủ Lý Thất Giả giống như sóng lớn ập tới, tà hỏa bị hắn cắt thành hai nửa. Lúc Lý Thất Giả đứng tại chỗ, tà hỏa đánh thẳng tới nhưng không thể gây thương tích lên người, trái lại bị phân thành đôi. Lý Thất Giả đứng đó giống như đá ngầm trong biển rộng, bất kể sóng biển hùng hãn cỡ nào cũng không thể làm được gì hắn. Tiếng oanh oanh vang không dứt bên tai, tà hỏa giống như là sóng lớn ập tới, nó bao phủ một vùng. Lúc này tà hỏa thao thao bất tuyệt bao phủ toàn bộ mặt đất, ngọn núi, thổ địa, nham thạch trên mặt đất hóa thành dung nham. Khi ngọn núi, đất đai, nham thạch bị tan chảy thành dung nham, toàn phiến thiên địa này hóa thành thiên hạ của tà hỏa. Thời điểm nhìn thấy việc này, nhiều người hít thở dồn dập. Tà hỏa quá hùng hãn, rốt cuộc ta hiểu biển lửa hình thành thế nào rồi. Thấy sự việc trước mắt, người còn sống tự thì thào, chết đói phiến thiên địa này biến thành biển lửa với nham thạch nóng cháy. Phải sau tất cả tà hỏa và nham thạch nóng cháy bị Minh Vương Vật lấy đi, lúc này mới lộ trên đất. Hiện tại tà hỏa che phủ mặt đất lần nữa, nham thạch nóng chảy cũng tái hiện. Tiếng nổ mạnh càng lúc càng dồn dập, mặt đất bắt đầu chấn động, ngôi sao cũng rung động theo. Lúc này giống như có lực lượng to lớn đang bộc phát theo cự vẫn, giống như có bàn tay vô hình lay động biển lửa. Thời điểm tiếng nổ ầm ầm phát ra liên tiếp, toàn bộ dung nham nóng chảy lắc lư, hơn nữa nó càng quay nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hình thành vòng xoáy khổng lồ. Oanh oanh oanh, vòng xoáy biển lửa bao phủ thiên địa. Lúc này vòng xoáy sinh ra hấp lực đáng sợ vô cùng, nó giống như vực sâu không đáy, tất cả những gì nó gặp được đều là bị hút vào bên trong. A, khối cường giả còn sống sót không kịp chạy ra ngoài kêu thảm thiết, họ bị vòng xoáy lửa hút vào bên trong. Hấp lực xoáy giống như là bàn tay khổng lồ, nó dẫn dắt bọn họ đi vào địa ngục, cũng đốt họ thành tro. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.